Thẩm Niệm Thâm cười, cứ như vậy nâng mông Tôn Điềm Điềm ôm ngoài, ra tới phòng khách, anh đặt cô lên sofa, Tôn Điềm Điềm đột nhiên bị buông xuống. Có chút ngây ngốc, tròn xoe đôi mắt, anh đi đâu vậy? Thẩm Niệm Thâm vừa cười vừa đi vào trong phòng, thay quần áo, đồ ngốc, cách trương.